Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, làm luân hồi giả. Không thể không hiểu một sự kiện, cái kia hẳn là làm thế nào? Susako gọng nói mang vẻ một tia không phục, mặc dù nàng làm việc đột xuất một cái thô bạo, nhưng là đáp án này dù sao cũng là nàng cẩn thận suy nghĩ qua. Nào có luân hồi giả không điều tra nhân vật chính cùng boss năng lực. Biết người biết ta sao có thể nói là ngốc. Xí Dương rõ ràng nghe được Susako không phục, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói. Người biết cảm thấy không phục cũng không sai. Dù sao nếu như tài chính sung túc lời nói, bổ sung boss cùng nhân vật chính tình báo là cần thiết. Nhưng là đang suy nghĩ đến hiệu suất cùng tính so sánh giá cả đằng sau, liền sẽ phát hiện đem tài chính đầu nhập phương diện này thật sự là không quá giá trị. Nói đến đây, Xí Dương hơi dừng một chút, giống như là tải cho Susako suy nghĩ thời gian, bất quá thấy được nàng vẫn như cũ là bộ kia không phục bộ dáng. Cũng chỉ đành lắc đầu giải thích nói, nói ra cũng rất đơn giản. Bởi vì căn bản không cần đến. Làm sao có không cần đến đâu. Susako đang muốn nói đánh boss khai hoang cần tình báo loại hình, nhưng là sau một khắc nàng liền ý thức được mấu chốt của vấn đề luân hồi giả thật sự có tất yếu. Đánh boss sao? Hoặc là nói coi như biết tình báo, thật đánh thắng được boss sao? Xem ra ngươi đã hiểu. Không sai. Đối với phần lớn người, cho dù là tự học người tới nói, đánh boss đều là một kiện rất ngu sự tình, bởi vì nỗ lực cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Lại tăng thêm Omega ý thức đại đa số thời điểm sẽ đem luân hồi giả ném đến vừa vặn có thể bình thường hoạt động vị diện. Loại tình huống này, boss thực lực là viễn siêu chúng ta, coi như biết năng lực nội tình, cũng không có cái gì ý nghĩa. Về phần nhân vật chính, năng lực gì gì đó trước không đề cập tới, chỉ là cái kia nhân vật chính quầng sáng bên trên trời sinh may mắn, cơ bản không có khả năng giết chết được. Nếu như ngươi có thể đủ vượt trên phần này may mắn, vậy có hay không tình báo cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy, nhân vật chính cùng boss năng lực tư liệu gì gì đó có thể mua, nhưng là đó cũng không phải ưu tiên nhất hạng mục công việc. Đương nhiên, chờ ngươi trở thành đại lão, tìm mấy cái người mới tổ cái đoàn, sau đó bình quân phân tìm tương đối thấp cấp vị diện đánh giá lời nói, nhân vật chính tình báo liền tất yếu. Nghe được Xí Dương giải thích, Susako tin phục nhẹ gật đầu. Thế là, chủ đề lại về tới ban sơ vấn đề. Cái gì mới là ưu tiên nhất? Ưu tiên nhất a, đơn giản tới nói, chính là ngươi có thể tại thế giới này được cái gì dạng chỗ tốt. Xí Dương nói ra đáp án, Susako lại càng thêm mê mang, bởi vì cái này thuyết pháp thật sự là quá sơ lược, cảm thấy không dễ lý giải. Không quan hệ, đầu tiên ngươi muốn xác nhận một vấn đề, đó chính là ngươi cần gì. Xí Dương dựng thẳng lên một ngón tay. Không phải nói ban thưởng điểm hoặc là chi nhánh vấn đề như vậy, mà là trong thế giới này khả năng vật có giá trị là cái gì? Ngươi theo đuổi là mạnh hơn chính mình, cuộc sống tốt hơn, cho nên nhất định phải không ngừng mà để cho mình càng thêm cường đại. Cứ như vậy, phương hướng tính liền vô cùng trọng yếu. Nếu có thể tin cậy đồng bạn tạm thời có thể sở trường một điểm. Nhưng là đối với luân hồi giả tới nói, đồng bạn loại vật này vĩnh viễn là xa xỉ phẩm. Bởi vậy chúng ta muốn làm đến đang mạnh lên đồng thời, không nên để lại dưới nhược điểm. Cứ như vậy, người tiến vào luân hồi mục đích liền không chỉ là kiếm lấy ban thưởng điểm, đồng thời cũng muốn để cho mình mỗi lần luân hồi đều càng thêm cường đại. Khi biết kế tiếp luân hồi thế giới là gì gì đó thời điểm, ngươi nên nghĩ tới những thứ này, bài trừ rơi ban thưởng điểm cùng kịch bản bảo thạch. Bài trừ rơi mang không đi ma pháp đạo cụ. Xem kỹ một chút tất cả khả năng. Thế giới này, đến tột cùng có đồ vật gì? là có khả năng đối với ngươi sinh ra viện trợ, lại có thứ gì là độc nhất vô nhị, có giá trị, không thể phòng chế, ngoặc kép. Susako cảm thấy mình não dung lượng có chút không đủ dùng. Mặc dù Xí Dương nói rất rõ ràng, nhưng là nàng rất khó cụ thể đi tìm hiểu cái gọi là độc nhất vô nhị. Có giá trị, không thể phục chế, dù sao bài trừ rơi không thể mang đi đồ vật đằng sau. Hắn có thể nghĩ tới, cơ bản liền chỉ còn lại những cái này có thể ăn thiên tài địa bảo. Nhưng là Xí Dương nói, rõ ràng không phải cái này. Thế là, nàng không chút nào che lấp chính mình ngu dốt. Phát triển lấy không biết thì là không biết mỹ đức. Không có chút nào xấu hổ hỏi. Có thể lấy một thí dụ sao? Ngoặc kép, Xí Dương nghe nói như thế. Ánh mắt bắt đầu ở Susako trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Từ đầu rơi đến ngực, lại từ ngực quay lại đầu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, người ngực cũng không lớn a. Được rồi, liền lấy thế giới này nêu ví dụ đi. Cầm tới thế giới này tình báo về sau. Ta đại khái góp nhặt một ít tư liệu, lại tăng thêm ta nguyên bản liền đến qua thế giới này. Rất dễ dàng liền liệt một cái bảng biểu. Bất quá bây giờ cơ bản đã đều vào tay, cho nên cho ngươi xem một chút cũng không quan hệ. Nói xong, Fenyuki lấy ra một tờ giấy. Tại chỗ viết, đầu tiên, thế giới này, mặt trời sứ giả đại chiến vampire xưng hô là không chính xác. Bởi vì trừ bỏ sớm nhất hai vị nhân vật chính đằng sau, hậu kỳ nhân vật càng nhiều hơn chính là sử dụng loại này gọi là Sten năng lực. Thế giới này chân chính bí bảo, cũng chỉ là Sten. Nói đến đây, Fenyuki trên giấy viết xuống Sten ba cái chữ Hán, sau đó dụng lực vẽ lên mấy vòng. Bác bỏ tin đồn, Sten thuyết pháp này từ trước đến nay đều không có biến mất quá. Cũng không phải là bộ bốn về sau sửa lại xưng hô, mà là từ ngay từ đầu liền không đổi quá. Sten chữ Hán cách viết vẫn luôn là Sten. Tiếng Nhật sáng tác Sutando, đọc làm Sten. Tiền kỳ gọi Sten, hậu kỳ gọi Sten thuyết pháp là do ở manga đưa vào lúc phiên dịch vấn đề. Chỉ có Hán ngữ vòng mới đem nó gọi Sten, cho nên chúng ta đem nó gọi là Sten không quan hệ. Nhưng đừng nói cái gì Sten bị ăn sách. Lần trước ta không biết điểm này, cho nên tiến vào sau trực tiếp từ bỏ kịch bản điểm tiến về tây cái kia dấu học tập loại này gọi là gợn sóng khí công. Cũng chính là Omega vị diện nói tới mặt trời sứ giả lực lượng. Đằng sau từ dạy bảo ta lão tiên sinh kia trong miệng, ta phải biết loại này gợn sóng lực lượng là vì bắt chước một loại được xưng là Sten, cũng chính là Sten lực lượng mà khai phá đi ra. Có thể làm cho người bình thường đạt được chỉ có số ít người mới có thể có Sten lực lượng. Bởi vậy tại lần này sau khi tiến vào, mục tiêu của ta liền đặt ở Sten bên trên. Thế là ta liền bắt đầu điều tra loại này bị luân hồi giả coi là tinh thần dị năng tình báo. Căn cứ tình báo biểu hiện, thế giới này muốn thức tỉnh cái gọi là tinh thần dị năng, hoặc là bị một loại đặc chế mũi tên đâm trúng, hoặc là cầm tới một loại gọi là thánh nhân di hài đồ vật. Trừ cái đó ra liền chỉ có thể trời sinh thức tỉnh hoặc là bởi vì huyết mạch quan hệ mà thức tỉnh. Từ nơi này, ta lại quyển định lần này hai cái mục tiêu. Xí Dương nói xong, lại tại Sten văn tự phụ cận, viết xuống mũi tên cùng di thể chữ. Sau đó đem bọn chúng nhốt lại cùng một chỗ. Cứ như vậy, mục tiêu chủ yếu xác nhận. Sau đó ta bắt đầu cân nhắc thứ yếu mục tiêu. Cũng chính là tại đạt thành mục tiêu chủ yếu đằng sau, lại như cũ có lưu dư lực lời nói, ta muốn làm thế nào? Thế là ta đem mục tiêu đặt ở ánh nắng sứ giả đại chiến vampire một chỗ khác. Cũng chính là vampire trên thân, mà vampire sinh ra, loại này có thể kích phát nhân thể đặc thù tiềm năng Stone Mask. Tự nhiên cũng đã thành thứ yếu mục tiêu. Nhiệm vụ lần này thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Bởi vì tại thế giới này có được ràng buộc quan hệ, ta khi tiến vào sau trực tiếp đạt được thân phận, bởi vậy rất nhanh lấy được mũi tên. Cũng thông qua luyện kim thuật phân tích phía trên đặc thù virus, kích thích chính mình thức tỉnh rồi stand. Cứ như vậy, mục tiêu của ta liền chỉ còn lại Stone Mask. Susako bị Xí Dương giảng thuật sợ ngây người. Lại nói Xí Dương tìm tới nàng khoảng cách toàn viên giáng lâm đại khái là nửa ngày trái phải. Thời gian ngắn như vậy thật có thể phân tích Stan sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Stan trên bản chất tựa hồ cùng tinh thần lực cũng không có khác biệt quá lớn. Nếu như sinh vật học kỹ thuật đầy đủ, lại có virus hàng mẫu lời nói, bồi dưỡng được vaccine tựa hồ cũng không khó khăn dáng vẻ. Susako âm thầm giúp Xí Dương bù đắp toàn bộ quá trình. Mà Xí Dương dạy, hát, học, yêu, như cũ vẫn còn tiếp tục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.